Chương 1004, Vô Chi Kỳ chân thân. 1004 Huyền Không Đảo đã bị Vô Chi Kỳ trở thành nơi ở của mình. Những ngày này hắn không có tại trên Huyền Không Đảo này thiếu bận rộn, đem đã từng hai đầu Chu Hiếm bày ra rất nhiều trận pháp hết thể hủy đi. Dư A theo tâm ý của mình lần nữa tiến hành một phen bố trí. Vô Chi Kỳ ở trong cái này chuốt xuống đại lượng tâm huyết, cơ hồ đem hắn từ thơ y đa y tha y cổ liền tích chữ tới bảo bối, đều luyện vào Huyền Không Đảo bên trong. Nhưng là hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, Huyền Không Đảo này là tiểu hồ ly một tay luyện chế ra tới, trong đó còn xoa lưu lại một tia tiểu hồ ly bản nguyên, nàng có thể nương tựa theo cái này tia bản nguyên trực tiếp hủy đi Huyền Không Đảo. Huyền Không Đảo cùng với Vô Chi Kỳ chỗ chút xuống tâm huyết toàn bộ đều bị tiểu hồ ly nổ lên trời, Vô Chi Kỳ QNZ chỉ tới kịp cứu ra ngân quang. Giờ phút này, Vô Chi Kỳ đã triệt để nổi giận, hắn vung lên trong tay đại bổng liền hướng phía tiểu hồ ly đập xuống. Ngay lúc này, lớn như vậy một tòa Thái Vũ Sơn trong lúc đó nằm ngang ở tiểu hồ ly trước mặt, ngạnh sinh sinh tiếp nhận Vô Chi Kỳ cái này kinh khủng một gậy. Vô Chi Kỳ trong tay căn này màu xanh biếc đại bổng cũng là một kiện tiên thiên trí bảo, Thái Vũ Sơn là nhân đạo phía dưới đại đạo trí bảo, cùng tiên thiên trí bảo uy lực không kém bao nhiêu. Nhưng là Thái Vũ Sơn nhưng lại là một kiện đặc thù bảo bối, ở trong đó dựng dục vô tận không gian, tầng tầng lớp lớp, tạo thành tòa này Thái Vũ Đại Sơn. Vô Chi Kỳ một gậy này, trực tiếp nện vào cái kia lít nha lít nhít không gian bên trong, hoàn toàn không có thụ lực. Vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, Vô Chi Kỳ thân thể một cái lảo đảo, trực tiếp ngã vào Thái Vũ Sơn bên trong. Ngay tại chuẩn bị một trận ác chiến lung thái tử các loại sáu người có chút khẽ giật mình, sau đó bọn hắn vội vàng thôi động Thái Vũ Sơn lực lượng, đem Vô Chi Kỳ thân thể trấn áp tại Thái Vũ Sơn chỗ sâu. Thái Vũ Sơn bên trong, không chỉ có tầng tầng lớp lớp hư không, càng là tự thành một cái thế giới, có được hoàn chỉnh thế giới pháp tắc. Vô Chi Kỳ rơi vào trong Thái Vũ Sơn, cái kia một thân lực lượng còn chưa chờ phóng xuất ra, liền bị Thái Vũ Sơn bên trong thế giới lực lượng triệt để trói buộc lại. Lung thái tử các loại sáu người ngây dại, liền liền Trúc Long cũng có chút mắt trợn tròn. Tổ yêu Ngân Quang đã tử Vô Chi Kỳ trong tay chạy trốn ra ngoài, giờ phút này nàng đứng ở hư không, có chút cục xúc bất an nhìn xem tiểu hồ ly bọn hắn. Những ngày gần đây, nếu không phải là lung thái tử bọn hắn xa ưu cái cùng tiểu hồ ly kịp thời chạy đến lời nói, chỉ sợ nàng đã sớm cùng Vô Chi Kỳ đi sinh khỉ nhỏ. Người đi Huyền Châu đi, Kim Quang còn quỳ gối trước cửa chính đạo viện đâu. Tiểu hồ ly nhẹ nhàng khoát tay áo, nàng đồng thời không nói thêm gì. Ngân quang biến sắc, nàng nhìn về phía tiểu hồ ly ánh mắt bên trong, nhiều hơn một phần kính sợ cùng cảm kích. Sau đó nàng quỳ xuống ở trong hư không, hướng phía tiểu hồ ly dập đầu lệ ba cái, mới hướng phía Huyền Châu phương hướng mà đi. Lung thái tử bọn hắn xa ưu cái cùng với Trúc Long cũng không hề để ý ngân quang, bọn hắn ngược lại là có chút mờ mịt nhìn xem tiểu hồ ly. Cái này xong Trúc Long nột nột nói ra. Trúc Long thân thể là quan tưởng chi thân, mặc dù bị tiểu hồ ly một kích đánh nát, nhưng là thoáng qua ở giữa liền có thể lại lần nữa ngưng tụ. Hừ! Tiểu hồ ly ngang một chút Trúc Long, không có phản ứng hắn cái tiểu nha đầu này thế nhưng là mười phần mang thủ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra kính địch chân đi tới, nhẹ giọng hỏi. Chẳng lẽ các ngươi thật coi là, cái gọi là thoát kiếp chính là để cho các ngươi đi chê tờ một lần tiểu hồ ly lẩm bẩm nói, để cho các ngươi đi chê tờ. Không phải thoát kiếp, mà là ứng kiếp, Lục Vân cùng thiên tề tiểu tử kia mới sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này đâu. Lục Vân cùng thiên tề sư đồ hai người, mặc dù không có tại quá khứ trong một đoạn thời gian rất dài chạm mặt, nhưng là bọn hắn lại đều có tính toán của mình, đặc biệt là thiên tề, hắn thời thời khắc khắc đều đang suy đoán Lục Vân tâm ý, dự a theo Lục Vân ý nghĩ cùng phong cách hành sự bố trí đủ loại chuẩn bị ở sau. Thiên tề đem Vô Chi Kỳ lưu lại. Tự nhiên không phải để hắn đến giết chết lung thái tử bọn hắn xa ưu cái. Tốt, chúng ta trở về đi. Tiểu hồ ly ra vẻ cao thâm mặt chắc, nàng nhàn nhạt ngang một chút Trúc Long. Trúc Long không còn dám sờ tiểu hồ ly rủi ro, vội vàng tán đi cố này quan tưởng chi thân, trở về hiên viên mộ. Trong lúc nhất thời, Bắc Hải phía trên cu nở dê khôi phục bình tĩnh. Bất quá ngay tại mấy người thu hồi Thái Vũ Sơn, muốn rời khỏi Bắc Hải thời khắc. Một đạo tinh hồng sắc ánh mắt trong lúc đó đem mấy người đình trên hư không, cái kia kinh khủng ánh mắt như là lưỡi dao đồng dạng, để da của bọn hắn phía trên đều nổi lên một tia vết máu. Ai tiểu hồ ly thân thể chấn động, Mục Tiên Đồ lại một lần nữa hóa thành một đạo luyện không đem cái này phương viên vạn dặm hư không bao trùm. Giờ phút này, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, cái kia cực kỳ xâm lược tính chất tầm mắt, ngay tại từ trên xuống dưới đánh giá thân thể của nàng, nhưng là tiểu hồ ly nhưng không có phát hiện đạo này ánh mắt ngọn nguồn ở nơi nào. Tiểu hồ ly tầm mắt như điện, cẩn thận quan sát đến hư không. Mục Tiên Đồ lực lượng tạm thời đem cái kia kinh khủng tầm mắt ngăn cách ra. Lung thái tử bọn hắn 6 người thư A cơ tế lên Thái Vũ Sơn, đem phương này hư không chấn áp lại. Nhưng là đạo kia kinh khủng ánh mắt, lại là từ đầu đến cuối đều tồn tại, cho bọn hắn A tở lư cờ lớn lao. Cạc cạc cạc, ngay lúc này, bị chấn áp tại Thái Vũ Sơn chỗ sâu Vô Chi Kỳ đột nhiên cười ha hả, đồ sơn thị, hưởng ngươi thông minh một thế, lại hồ đồ rồi nhất thời hẳn là ngươi cho rằng. Bằng vào loại này nhỏ nhỏ bấy dập liền có thể vây khốn ta sao? Thái Vũ Sơn loại này, Vô Chi Kỳ thân thể thời gian dần trôi qua tản ra, hóa thành từng điểm bụi biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, tiểu hồ ly cùng lung thái tử bọn hắn hoảng sợ phát hiện, dưới chân bọn hắn Bắc Hải bắt đầu run rẩy một cái con mắt thật to, từ Bắc Hải bên trong nổi lên cái này toàn bộ Bắc Hải, cơ hồ đều biến thành con mắt kia Vô Chi Kỳ con mắt. Vô Chi Kỳ là thủy viên, vừa là tiên thiên ma thần, cũng là tiên thiên thủy thần đáng chết. Hắn đã sớm tại Bắc Hải bên trong bố trí xuống thiên la địa võng, cố ý dẫn chúng ta lên làm. Tiểu hồ ly lập tức liền kịp phản ứng. Lúc trước, nàng là có chút quá mức tin tưởng Lục Vân cùng thiên tề, lại quên Vô Chi Kỳ cũng không phải phổ thông tiên thiên ma thần, mà là đế giang, thả truy cấp độ kia cường giả tuyệt đỉnh. Vậy giờ khắc này, Bắc Hải nước biển nổ tung, một cái lông xù đại thủ từ Bắc Hải phía dưới ló ra, một tay lấy Thái Vũ Sơn nắm trong tay. Đồ sơn thị ngươi chỉ là một cái hồ ly, ta đường đường tiên thiên thủy viên làm sao sẽ đối với ngươi cảm thấy hứng thú? Lúc trước cái kia hết thể bất quá là vì cho ngươi đi dẫn cái này xa ưu cái đồ ngu xuẩn qua đây mà thôi. Hiện tại, nhân đạo chi khí này là của ta một đầu thân cao chừng trăm van nở đà mở quái vật khổng lồ. Từ Bắc Hải bên trong chậm rãi đứng lên đây mới là Vô Chi Kỳ chân thân trở về. Đột nhiên, Vô Chi Kỳ chân thân trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, cái kia đã rời đi Bắc Hải. Tiến vào Huyền Châu chi địa ngân quang, chung quanh thân thể tựa như thời không đảo lưu bình thường thoáng qua ở giữa liền trở về Vô Chi Kỳ bên người. A a a a a a, Vô Chi Kỳ ngửa mặt lên trời thét dài, liều mạng vuốt bộ ngực của mình, một đạo kinh khủng sóng chấn động từ trên người hắn bạo phát đi ra, hướng phía toàn bộ tiên giới khuyết tán ra. Thuộc về tiên thiên ma thần lực lượng, thuộc về siêu việt đại đế hỗn độn cảnh lực lượng, tại thời khắc này, hướng về toàn bộ tiên giới đổ xuống mà ra. Trong chốc lát, chúng sinh run rẩy. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.